Võng Du Đại Tướng Sư. Chương 837, người con mẹ nó ở đậu lão tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mặt khác, Ngọc Tảo Tiên này chỉ cáo già, thiên hạ đệ nhị hội trưởng Hoa Mãn Lâu cắn răng mắng. Lời này nói một điểm tật xấu đều không có. Ở Đông Doanh thần thoại bên trong, Ngọc Tảo Tiên chân thân chính là một con mặt trắng lông vàng cửu vĩ hồ. Truyền thuyết Ngọc Tảo Tiền thực chính là hoa hạ lịch sử bên trong Thương Trụ Vương Sủng Phi Đát Kỳ biến thành. Thương triều diệt vong sau khi nàng đầu tiên là chạy đến Thiên Trúc. Làm Ma Kiệt Đà Quốc ban đủ Thái tử Vương Phi Hoa Dương Thiên. Sau khi lại trằn trọc trở lại hoa hạ. Tạm thời quá mai danh ẩn tích sinh hoạt. Mãi đến tận đường triều mới tùy thời chạy đến Đông Doanh. Làm bình an thời đại điều Vũ Thiên Hoàng Sủng Phi. Khi đó dùng thân phận liền gọi là Ngọc Tảo Tiên. Nhưng Hoa Mãn Lâu lời nói hiển nhiên không phải ý này. Thông qua Ngọc Tảo Tiên cái kia làm người mở rộng tầm mắt mê hoặc thao tác. Hoa Mãn Lâu đã đoán ra người này chân thực ý đồ. Bởi vậy mới có như thế một mắng. Chỉ là hiện tại hắn phải làm gì đây? Hoa Mãn Lâu tự nhiên không chịu đem đệ nhất công đoàn bảo tọa chắp tay nhường cho. Cũng chính là bởi vậy, hắn mới hội phí lớn như vậy sức lực làm ra một cái gọi là tinh anh truy sát đoàn. Để hắn công đoàn cũng đều đối với chuyện này ra một điểm lực. Miễn cho bởi vậy quá tiêu hao nhiều hơn thiên hạ đệ nhị thực lực. Bị hào môn cùng cao tơ, Strike thừa lúc vắng mà vào. Kết quả không nghĩ đến, cái này cái gọi là tinh anh truy sát đoàn, tuy rằng trước xem ra cho Tả Dương tạo thành quấy nhiễu không nhỏ, thậm chí đem hắn từ công lực bảng xếp hạng trạng nguyên vị trí tha đi, đem hắn một lần chạy tới Tây Vực, nhưng vẻn vẹn là ở hắn đi đến Tây Vực vài ngày sau, cũng không biết đến cùng làm cái gì, càng lại một lần nữa dễ như ăn cháo vượt qua độc bộ sát lục. Một lần nữa ngồi trở lại trạng nguyên bảo tọa. Khi đó, tỉnh táo lại Hoa Mãn Lâu liền mơ hồ có chút bận tâm. Thiên hạ đệ nhị tinh anh đoàn đã từng bởi vì quyền pháp phân phương tầng tiên sinh ở một người tên là nơi chôn xương, địa phương cùng Tả Dương đã xảy ra xung đột, thiên hạ đệ nhị nắm giữ hơn 200 người. Hơn nữa mỗi người đều là tuyển chọn tỉ mỉ tinh anh. Kết quả nhưng là không những không có thể gây tổn thương cho đến Tả Dương. Còn chỉ có gần một nửa người dùng xé chẵn ra lẻ phương thức trốn thoát. Lần này thảm bại cho Hoa Mãn Lâu lưu lại cực sâu ấn tượng. Vì lẽ đó sau đó bất luận Thủy Mặc Họa Mi làm sao. Thỉnh cầu, hắn cũng chỉ là dùng nhìn trái nhìn phải mà nói nó phương thức qua loa quá khứ. Không còn phái người đối với Tả Dương động thủ một lần. Khi đó Tả Dương thực lực liền như thế tuyệt vời. Như vậy hiện tại đâu? Mãi đến tận ngày hôm nay, Tả Dương bỗng nhiên vương giả trở về. Đồng thời vừa lên đến liền thể hiện ra sức chiến đấu đáng sợ cùng báo thù quyết tâm. Này không thể nghi ngờ để Hoa Mãn Lâu lo lắng tăng thêm không ít. Nhưng là Ngọc Tảo Tiền có thể thông qua loại này ủy khúc cầu toàn, phương thức không đếm xỉa đến. Hắn làm vì chuyện này người khởi sướng nhưng không được. Lại không nói trong lòng khẩu khí kia không ra được. Coi như hắn đồng ý, ủy khúc cầu toàn. Tả Dương liền có thể liền như vậy giảng hòa sao? Hoa Mãn Lâu tuy rằng cùng Tả Dương không có quá nhiều gặp nhau. Nhưng cho tới nay hắn đều đang chăm chú Tả Dương nhất cử nhất động. Phân tích Tả Dương tính cách cùng tác phong, hắn có thể xác định, Tả Dương là loại kia có cừu oán tất báo người. Sự tình đến ngày hôm nay bước đi này, bất luận hắn nói cái gì làm cái gì, đều tuyệt đối không thể để Tả Dương giảng hòa. Bởi vậy hiện tại, hắn chỉ có một con đường có thể đi. Vậy thì là đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng đem hết toàn lực một lần đem Tả Dương tiêu diệt. Diệt đến càng nhanh càng triệt để, thiên hạ đệ nhị tổn thất liền càng nhỏ, coi như trong quá trình có thể sẽ bị hào môn cùng cao tơ. Strike vượt qua, sau đó chỉ cần lợi dụng được. Diệt Vô Khuyết công tử. Cái này mánh lới, thiên hạ đệ nhị danh tiếng nhất thời có 102. Muốn một lần nữa vượt lại, thậm chí một lần đem hào môn cùng cao tơ Stride bỏ qua đều có khả năng. Nguy cơ, nguy cơ, nguy hiểm đều là gặp nương theo cơ hội. Không phải sao? Nghĩ như vậy, Hoa Mãn Lâu ngay lập tức liên hệ mới vừa bị Tả Dương công khai phạt ma giáo hội trưởng. Mặt lạnh Phật Đà, ma giáo thành tựu bang hội trên bảng xếp hạng đệ tứ công đoàn. Thực lực tuy rằng cùng phía trước ba tòa quái vật khổng lồ có chênh lệch nhất định, nhưng thực lực như thường không thể khinh thường. Hoa Mãn Lâu biết, mới vừa phát sinh chuyện như vậy, ma giáo không thể nghi ngờ là dễ dàng nhất bị hắn lôi kéo. Cùng hắn đứng ở chung một chiến tuyến, kiên định cùng Tả Dương là địch. Mà hắn lôi kéo đến công đoàn càng nhiều, thiên hạ đệ nhị ở đối phó Tả Dương trong quá trình cần trả giá liền càng nhỏ. Cho tới xếp hạng thứ ba cao tơ Stride, Hoa Mãn Lâu trên căn bản không báo bất kỳ ảo tưởng. Dù sao, cao tơ Stride vị trí cùng hào môn gần như, bọn họ đều ước gì thiên hạ đệ nhị tổn thất nặng nề đây. Kết quả, cái này mà, không phải ta không muốn biết chết thiết khẩu trực đoạn. Chủ yếu là quyết định này can hệ trọng đại. Còn cần chúng ta công đoàn cao tầng sau khi thương nghị mới có thể quyết định a. Mặt lạnh Phật Đà trả lời nhưng là ba phải cái nào cũng được. Trên thực tế hắn cũng có chính mình suy tính. Giả như thiên hạ đệ nhị cùng Vô Khuyết công tử đầu ca đất trời tối tăm, cuối cùng thiên hạ đệ nhị tổn thất nặng nề rơi xuống thần đàn lời nói, như vậy bọn họ ma giáo không phải liền có cơ hội từ đệ tứ lên tới thứ ba sao? Thứ ba cùng đệ tứ nhìn như chỉ có một tên chênh lệch, nhưng sức ảnh hưởng nhưng là hoàn toàn không thể đánh đồng với nhau. Một khi hoàn thành rồi này một tên vượt qua, chẳng khác nào cá chép nhảy qua long môn. Trong thời gian ngắn công đoàn thực lực nhất định tăng nhanh như gió. Nếu như vậy, ma giáo không tốn thời gian dài là có thể trở thành tên thật phù hợp. Quái vật khổng lồ, trong này thiếu không được Ngọc Tảo Tiền cái kia. Tạ lỗi thiếp, ảnh hưởng, Ngọc Tảo Tiền hành vi thực sự quá mức khác thường. Coi như trước chưa hề nghĩ tới vấn đề thế này người. Ở tinh tế phẩm qua sau, cũng sẽ rất nhanh lĩnh hội đến Ngọc Tảo Tiền ý đồ. Sau đó sẽ kết hợp tự thân tình huống học một biết 11 hồi, làm ra đối với mình có lợi nhất lựa chọn. Này có thể gọi là phản ứng dây chuyền, cũng có thể gọi là hiệu ứng cánh bướm. Đương nhiên, mặt lạnh Phật Đà cũng sẽ không xem Ngọc Tảo Tiền như vậy đi công khai thỏa hiệp. Dù sao cùng Ngọc Tảo Tiền tình huống bất đồng, Tả Dương giết nhưng là hắn cùng công đoàn bên trong rất nhiều cao tầng. Chuyện như vậy đối nội đối ngoại ảnh hưởng đều rất lớn. Hắn có thể lựa chọn chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không đã là đối với Tả Dương to lớn nhất thỏa hiệp. Lại làm cái gì lời nói? Bất luận đối với hắn vẫn là đối với công đoàn danh vọng ảnh hưởng đều thực sự quá to lớn. Cái được không đủ bù đắp cái mất. Dù sao, ma giáo hiện tại thực lực tổng hợp còn kém một chút. Không có cách nào xem hào môn như vậy có thể làm được hoàn toàn không để ý ngoại giới âm thanh. Tên khốn kiếp này, Hoa Mãn Lâu thầm mắng một câu. Nhưng cũng không thể nói nhiều cái gì. Không thể làm gì khác hơn là đơn giản khách khí vài câu liền đóng cùng mặt lạnh Phật Đà tán gẫu cửa sổ. Tiếp theo sau đó hướng phía dưới liên lạc nó công đoàn. Ngọc Tảo Tiền hành vi mang đến phản ứng dây chuyền ảnh hưởng không nhỏ. Hắn chỉ có thể sử dụng loại này nói chuyện riêng phương thức liên lạc. Nếu là sẽ ở trong đám hiệu triệu lời nói, khả năng lại sẽ có người chịu ảnh hưởng. Như vậy bên dưới, đứng hàng thứ trước 50 công đoàn cũng chí ít còn có hơn một nửa hội trưởng hàm hồ tư. Vừa lúc đó, keng, một cái cũng sớm đã bị Hoa Mãn Lâu bài trừ ở bên ngoài người nhưng chủ động phát tới tin tức. Hoa Mãn Lâu, người đây là ý gì? Lén lút liên lạc nhiều người như vậy nhưng một mực không liên lạc ta. Cố ý câu mồi ta sao? Người này không phải người khác. Chính là thứ ba công đoàn cao tơ. Strike hội trưởng quân tà. Chuyện này, xem qua cái tin tức này. Hoa Mãn Lâu lúc này sửng sốt. Hiển nhiên quân tà đã biết rồi hắn dự định cùng Tả Dương. Quyết chiến, ý đồ. Hơn nữa nghe câu chuyện của hắn rõ ràng là có nhúng tay ý tứ. Chỉ là, quân tà tại sao phải làm sao đây? Này tự hồ không có chút nào phù hợp hắn cùng cao tơ. Strike lợi ích chứ. Hoa Mãn Lâu suy tư nửa ngày cũng không nghĩ rõ ràng quân tà đến cùng cái gì xáo lộ. Chỉ được hỏi dò, người lại là có ý gì? Ý của ta là, tính cả ta một cái. Quân tà gọn gàng dứt khoát nói rằng, tại sao? Hoa Mãn Lâu lại hỏi, mấy ngày trước tìm cái đại sư giúp ta tính một quẻ. Hắn nói ta cùng thiết khẩu trực đoạn trong số mệnh phạm trùng. Trời sinh tương khắc, chỉ cần có hắn ở ta vận thế liền muốn chịu ảnh hưởng. Quân tà cười cợt, hờ hững nói rằng, người con mẹ nó ở đậu lão tử. Hoa Mãn Lâu sững sờ. Sau đó tại chỗ liền chửi tục lên. Điều này cũng làm cho là quân tà không ở bên một bên. Không phải vậy hắn khả năng liền muốn không nhịn được động thủ. Người cháu này, coi như biên cũng xin mời biên cái ra dáng điểm lý do được chứ. Có muốn hay không như thế không để ý, nhưng mà Hoa Mãn Lâu làm sao biết. Quân tà lời nói này thực, là thật lòng, cách chương.